Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2803. Góc truyện audio.com. Anh ra ngoài làm gì sao? Trầm Mộc Bạch lau tóc một bên khó hiểu nói. Anh, Ninh Tích mấp máy môi, ánh mắt có chút phiêu hốt, sau đó có chút nhìn về phía một bên khác. Hắn cục đôi mắt xuống, nghĩ đến trong phòng tắm truyền đến tiếng nước cũng không khỏi đến trên mặt nóng lên. Trầm Mộc Bạch không được đến đáp án, cũng không xoắn suýt, xoay người lại tìm máy sấy tóc nhưng là mở không mấy lần, liền bất động rồi. Cô gõ xuống, phát hiện thì ra là hỏng, lộ ra một cái thần sắc phiền muộn. Mà Ninh Tích ở thời điểm đối phương động ánh mắt liền bị dắt tới, khi nhìn đến cái vòng eo tinh tế tuyết bạch kia, lỗ tai càng là đỏ lợi hại. Ninh Tích, cô khom người, đứng thẳng người, nhìn qua, hắn vội vàng hoàn hồn, giống như là làm sai cái gì một dạng thân. Thể hơi hơi cứng đờ, không dám đối mặt đối với ánh mắt người này, nhẹ nhàng nói một tiếng ừm. Trầm Mộc Bạch mỉm cười, giúp em lau tóc. Ninh Tích ngẩn người, mặt trắng bệch choáng ra một đường màu hồng. Tới nha, cô thấy đối phương bất động, liền bản thân tiến lên, đem người kéo đến bên giường, sau đó đem đồ vật nhét vào, lý trực khí tráng nói, đây chính là chuyện bạn trai phải làm, hiểu không? Ninh Tích không hiểu, hắn không thích qua người nào, khi chết là 18 tuổi. Cũng sẽ không đi chú ý tình huống người bốn phía, hắn đứng tại trung gian thế nhân, trong lòng không có một chốn cực lạc. Nhưng là bây giờ hắn tìm được. Thiếu niên tốt tính cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy tóc mình, mặc dù có chút không thạo, nhưng Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất hài lòng, còn cầm điện thoại di động lên tiếp tục chơi trò chơi nhỏ vừa. Rồi, Ninh Tích lau một hồi lâu, thân thể cứng ngắc cuối cùng là buông lỏng xuống, chỉ là người mùi thơm ngát trên người đối phương, vẫn là đỏ lỗ tai. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch duỗi lưng một cái, sờ lên tóc khô không sai biệt lắm, xoay người ôm lấy eo thiếu niên, cọ sát Ninh Tích anh sau này liền đi cùng với em có được hay không? Ninh Tích cúi đầu xuống, trong nháy mắt xuất hiện thần sắc mờ mịt. Anh không nguyện ý sao? Trầm Mộc Bạch nhìn lên trên lấy, đi sờ mặt hắn. Thiếu niên lỗ tai vừa đỏ, khe khẽ lắc đầu. Tất cả mọi người đều nói người quỷ khác đường. Hắn không sợ ngoại giới cho trở ngại, là sợ người hắn ưa thích bởi vì hắn mà thụ thương. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch lại là đã nhìn ra cô biết rõ Ninh Tích là cái tiểu thiên sứ, sẽ lo lắng cho mình tới gần cô sẽ hao tổn tuổi thọ của cô. Sẽ cẩn thận từng ly từng tí giấu ở bên cạnh mình, sau đó trợ giúp bản thân không nhận bất luận cái gì khi dễ. Ninh Tích là cái ngoại nhân mà nói, Trầm Mộc Bạch nhiều lắm là sẽ cảm động, nhưng người này cũng không phải ngoại nhân, là chồng cô. Ngày đầu tiên liền đem người lừa gạt lên giường, giống như có chút không tốt. Không phải cái lên giường kia, liền là đơn thuần lên giường. Hơn nữa Ninh Tích bộ dáng cũng rất có điều cố kỵ, Trầm Mộc Bạch sờ tay người một lần, sau đó nhoẻn miệng cười, ngủ ngon, Ninh Tích. Thiếu niên ánh mắt rơi vào trên mặt cô, ngủ ngon, triều đình. Tỉnh lại sau giấc ngủ trước mắt liền xuất hiện thân ảnh người mình thích. Trầm Mộc Bạch trừng mắt nhìn, Ninh Tích lại là sững sờ, lập tức mở miệng nói anh muốn lại nhìn em rời giường. Quỷ gạt người, nhất định là nhìn cả đêm. Trầm Mộc Bạch cũng không chọc thùng, đưa tay muốn ôm một cái, sáng sớm tốt lành, Ninh Tích. Thiếu niên bị cô ôm, đỏ mặt cúi đầu, sáng sớm tốt lành, triều đình. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, đi vào phòng vệ sinh, đi nhà vệ sinh đi ra, liền thấy Ninh Tích đã giúp cô chen tốt rồi đánh răng. Cô hơi sừng sốt một chút, cảm thấy có chút ngọt. Thời điểm đánh răng, chọc chọc hệ thống nói, có đây không? Cách chương,